Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600 nhân cơ hội làm khó dễ. Nếu như vậy, vậy ngươi hiện tại lại vì sao phải cùng bọn họ nghị hòa? Phía trước chúng ta đều đã chiếm như vậy nhiều lần thượng phong. Lại thế vừa lúc, nắm chặt cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết không phải càng tốt. Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, ta cũng tưởng a. Chỉ là loại chuyện này là không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Lý Nhị lắc đầu. Năm trước kia vài lần đánh với, tuy rằng đại thực tổn thương không nhỏ, chính là ta quân cũng có điều tổn thương. Hơn nữa chỉ cần đánh giặc, vậy cần thiết tiêu hao lương thảo. Khi đó băng thiên tuyết địa, chúng ta quân doanh tổn lương cũng không nhiều lắm, nào cung đến khởi trường tuyến tác chiến. Kia vài lần xuất kích đánh đến đại thực kế tiếp bại lui. Kỳ thật cũng đã đem kho lương dư lại lương thực tiêu hao không sai biệt lắm một nửa. Dư lại mấy ngày nay, các tướng sĩ đều là lạc khẩn lương quần sinh hoạt, mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, để đao khắp nơi tuần tra cũng đã hao hết bọn họ sức lực. Bọn họ lại từ đâu ra sức lực lại đi đánh giặc? Đốn một đốn, hắn lại bổ sung câu, nói nữa. Liên tính hiện tại đánh bại đại thực, chẳng lẽ bọn họ nơi đó sẽ có cũng đủ các tướng sĩ ăn no lương thực không thành? Đương nhiên sẽ không, đại thực không phải cũng là đói chịu không được, mới có thể phát điên dường như lại đây cướp bóc sao? Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, ta lại cách nhìn của đàn bà, không có trải qua quá chiến sự. Nàng đối nơi này đầu môn đạo hiểu biết đến thiếu chi lại thiếu. Sở hữu sự tình đều chỉ bằng chính mình một bên tình nguyện ý tưởng. Hiện tại Lý Nhị giải thích rõ ràng, nàng mới hiểu được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân, hơn nữa. Hiện tại biên quan đều đã có phiên mạch, các tướng sĩ nhật tử còn như vậy gian nan, có thể nghĩ ở phiên mạch xuất hiện phía trước, bọn họ nhật tử có bao nhiêu khổ sở ở kia phía trước. Mỗi năm mùa đông đều có tướng sĩ bị sống sờ sờ đói chết, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm ngực lại. Đột nhiên một nắm, quả nhiên, biên quan chiến sự so nàng tưởng tượng đến còn muốn tàn khốc đến nhiều, nói một ngàn nói một vạn. Kỳ thật vẫn là vật tư quá mức khuyết thiếu duyên cớ. Đặc biệt là lương thực, nàng thấp giọng nói, ân, Lý Nhị gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chính là lương thực loại chuyện này. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nghĩ ra biện pháp tới. Đệ nhất nhậm trấn Tây Vương Phi trải qua nhiều ít năm nỗ lực. Mới đem phiên mạch cấp gieo trồng thành công. Sau đó ở mạnh mẽ mở rộng đi ra ngoài thời điểm gặp được trong triều nội đấu. Liền bởi vì nào đó nhân vi bảo toàn chính mình ích lợi. Thế nhưng liền sinh sôi đem lớn như vậy một cái lợi quốc lợi dân hào biện pháp cấp đẩy ra. Còn kém điểm liền hủy. Hơn nữa cho dù có phiên mạch, này cũng chỉ có thể bảo đảm biên quan các tướng sĩ ở băng thiên tuyết địa thời điểm có một ngụm ăn. Không đến mức đói chết, đến nỗi ăn no mặc ấm cái gì, kia vẫn như cũ là cái xa xôi không thể với tới mộng đẹp mà hiện tại bọn họ ở chỗ này mục đích. Chính là muốn cho các tướng sĩ ăn no mặc ấm, sau đó đại gia cùng chung kẻ địch đem đại thực tiêu diệt. Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên toát ra những lời này, nhưng ngay sau đó nàng lại tự giễu cười. Như vậy gian nan nhiệm vụ, lại há là nàng một cái tiểu nữ tử muốn làm là có thể làm được. Này cũng không phải là Ngô Sơn thôn, nàng khẽ cắn môi một văn đem tiền tồn xuống dưới mua đất. Là có thể làm người một nhà quá tốt nhất nhật tử, ai? Nàng mới phát hiện, khó khăn lật qua một tòa lại một đỉnh núi. Nhưng chờ đứng ở trên đỉnh núi, nàng mới phát hiện phía trước còn có một tòa càng cao lớn hơn nữa ngọn núi chờ nàng đi trèo lên. Này vẫn luôn bò không đến đầu cảm giác có đôi khi thật đúng là gọi người cảm thấy ủ rũ lý. Bất quá, ngắn ngủi ủ rũ lúc sau, nàng lại cố lấy đầy ngập dũng khí, nàng một phen nắm lấy Lý Nhị tay. Mặc kệ thế nào, chúng ta nếu tới nơi này. Vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực đem nơi này trở nên càng ngày càng tốt. Nếu ở Ngô Sơn thôn một nghèo hai trắng khổ nhật tử đều chịu đựng tới. Kinh thành cái kia đầm rồng hang hổ chúng ta cũng xông qua. ta cũng không tin nơi này chúng ta ngao không ra đâu. Ân, nam nhân lần thứ hai gật đầu, hai vợ chồng liếc nhau. Không khỏi nhìn nhau cười, Lý Nhị mượn Nguyệt tỷ nhi bọn họ bị đại vương tử bắt đi một chuyện chiều. Đại thực làm khó dễ, quả thực lại kêu đại thực vương đình nội một trận gà bay chó sủa. Đại thực hoàng đế quả thực đều phải khóc, vừa mới cho bọn hắn đưa đi như vậy nhiều dê bò ngựa. Hiện tại hắn cái này hoàng đế mấy ngày mới có thể ăn thượng một chén cơm khô đâu. Kết quả lúc này mới qua đi mấy ngày thời gian, bọn họ liền lại tới tìm việc, chính là gọi người một cha, hắn mới phát hiện Lý Nhị kỳ thật không tính tìm việc. Rốt cuộc việc này thật là đại vương tử làm, tuy rằng đại vương tử đã chết, chính là nhân gia tiểu cô nương trên tay nhéo từ bọn họ hành cung chộp tới chứng vật đâu. Hơn nữa, đại vương tử nếu là chỉ chào một tháng tỷ nhi còn chưa tính. Kết quả hắn lại là đem Trấn Tây Vương bảo bối nữ nhi đều cấp bắt. Còn có Trấn Tây Vương tâm phúc kế nữ cùng nhau cấp bắt đi. Hơn nữa hắn bắt người, đem người mang về vương đình cũng hảo a. Như vậy bọn họ cũng có thể cầm giữ này hai cái nha đầu hung hăng lừa bịp tống tiền Trấn Tây Vương. Một hồi, hắn rồi lại không có, ngược lại còn làm người chạy. Hiện tại khen ngược, đại vương tử hai chân vừa dẫm bị chết vui sướng, lại lưu lại như vậy một cái thiên đại cục diện rồi dám chờ bọn họ tới thu thập. Đại thực hoàng đế hỏa đại đến không được, liên quan đối cùng hắn cùng nhau hoạn nạn nhiều năm vương hậu đều ném nổi lên sắc mặt chỉ là tái. Sinh khí, hắn cũng không thể không chủ động cấp Lý Nhị tu thư một phong thừa nhận sai lầm. Sau đó lại chủ động tặng 50 con tuấn mã, 100 đầu dê bò qua đi cấp tiểu huyện chủ vài người an ủi, Lý Nhị không chút khách khí thu. Cũng gọi người truyền lời cấp đại thực hoàng đế, về sau xem trọng con của ngươi, đừng làm cho bọn họ lại loạn nhìn chằm chằm chúng ta Nhật Nguyệt Vương triều người xem. Bọn họ còn dám nhiều xem một cái. Kết cục chỉ biết so hiện tại càng thê thảm, đại thực sứ giả cùng tôn tử dường như chỉ có thể liên. Tục gật đầu, một câu phản bác nói cũng không dám nói, chuyện này mặt ngoài liền tính là không giải quyết được. Gì, bất quá, quay đầu lại Lý Nhị liền cùng Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Sự tình đã điều tra xong, liền đại thực nhị vương tử làm, quả nhiên là hắn. Tô Nhiễm không cấm nghiến răng nghiến lợi tính đến tính đi. Duy nhất gặp qua Nguyệt tỷ nhi người chính là hắn, cũng chỉ có thông qua hắn, đại vương tử mới có thể biết bọn họ bên này có một cái xinh đẹp như hoa Nguyệt tỷ nhi. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Còn không phải là cùng bên kia giống nhau sao? Lý Nhị giơ tay chỉ kinh thành phương hướng, Tô Nhiễm ngay lập tức lại không biết giận ai. Đoạt đích, vô luận nào triều nào đại, vô luận cái nào địa phương. Chỉ cần có cái kia ngôi vị hoàng đế ở, nhân tâm liền sẽ vô hạn bành trướng, vì chiếm trước cái kia vị trí, cốt nhục tương tàn, anh em bất hòa, thậm chí tàn hại thiên hạ ba tánh, bọn họ cái gì đều làm được ta sớm nói. Cái này nhị vương tử có dũng có mưu, hắn thấy Nguyệt tỷ nhi, sau khi trở về liền mỗi ngày làm bộ đối Nguyệt tỷ nhi mê muội không thôi bộ dáng. Còn thân thủ vẽ một bộ Nguyệt tỷ nhi bức họa bãi ở trong phòng xem xét. Đại vương tử biết được tin tức sau, hắn gọi người đem bức họa cấp trộm qua đi, kết quả vừa thấy trên bức họa người, hắn liền mê muội, một lòng một dạ tưởng đem người cấp đoạt lại đi. Sau đó, liền đã xảy ra mặt sau sự, Lý Nhị trầm giọng nói. Bất quá, nhị vương tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Nguyệt tỷ nhi các nàng thế nhưng có thể đào tàu, hắn hẳn là làm hai tay chuẩn bị, một phương diện đại vương tử không có đem người cướp đi, lại làm tức giận ta, như vậy đại vương tử thất sủng là khẳng định, về phương diện khác đại vương tử nếu là đem người cấp đoạt lại đi. Như vậy cùng Nguyệt tỷ nhi cùng nhau bị cướp đi tất nhiên có Hiểu tỷ nhi hoặc là Châu tỷ nhi. Bọn họ là có thể lợi dụng Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi tới đối chúng ta để điều kiện. Như vậy, liền lại có hắn đứng ra triển lãm chính mình năng lực cơ hội. Mà hữu dũng vô mưu đại vương tử vẫn như cũ có thể bị hắn coi như đá kê chân hung hăng đạp lên dưới. lòng bàn chân, chỉ tiếc, người định không bằng trời định, Nguyệt tỷ nhi các nàng đào tàu, đại vương tử đã chết, mục đích của hắn không có đạt thành, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia cõng bị thua bị bắt danh hào nhị vương tử, Tô Nhiễm nói tiếp, Lý nhị. Gật đầu, không sai, hiện tại, ngược lại là hắn cái kia vẫn luôn thường thường vô kỳ tam đệ bắt đầu ngoi đầu. Này với hắn mà nói tuyệt đối lại là một đại đả kích nhưng ta cảm thấy vẫn là quá tiện nghi hắn. Tô Nhiễm cắn răng, nhị vương tử chiến bại bị bắt. Đó là chính hắn học nghệ không tinh, kết quả bị chuộc lại đi sau. Hắn không nghĩ tăng lên chính mình, hảo chờ lần sau ở thượng chiến trường thời điểm vì chính mình hòa nhau một thành. Lại suy xét dùng như vậy hạ tam lạm biện pháp tới chèn ép đồng bào. Thuận tiện trả thù bọn họ, có thể nghĩ, người này tâm tư bất chính, về sau nhất định còn sẽ làm ra càng nhiều càng bỉ ổi sự tình tới, thật là quá tiện nghi hắn. Bất quá, về sau thời gian còn trường đâu, chúng ta từ từ tới, ta nhất định sẽ làm hắn vì hắn đã làm sự tình trả giá đại giới, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm bĩu môi, nàng trong lòng vẫn là không cao hứng, chỉ là... Trải qua này liên tiếp hai lần đả kích, nhị vương tử học ngoan, mà đại thực gặp bị thương nặng, bọn họ cũng thành thật rất nhiều, hồi lâu đều không có lại nháo ra bất luận cái gì chuyện xấu. Đương nhiên, này cũng cùng mùa xuân tới rồi, cỏ cây sống lại, bọn họ dê bò ăn thật no, cũng đã kêu bọn họ ăn đến cơm no có quan hệ, bọn họ không tới tìm việc. Hai bên tiếp tục liên hệ mậu dịch. Tô Nhiễm cũng một bên giúp đỡ Hoa tỷ nhi mang hài tử. Một bên nhìn chằm chằm bên ngoài trồng rau, trồng cây, dưỡng con thỏ từ từ một đống sự tình. Nàng cũng bận tối mày tối mặt chỉ chớp mắt. Hai tháng thời gian trôi qua, bị từ Lưỡng Giang tỉnh vận lại đây con thỏ rốt cuộc ở Tây Bắc cắm rễ. Bắt đầu đại quy mô sinh sản. Quân doanh các tướng sĩ một tháng nhưng xem như có thể ăn thượng một đốn thịt lúc này. Trong kinh thành An Ca Nhi tức phụ cũng mau sinh sản, Tô Nhiễm quyết định thu thập một chút. Trở lại kinh thành đi. Hết chương.